Chương 115, họ rồ si mà thế thân lưu. 14-20. Sớm tại hai cỗ trả cờ dạ từ đáy sông bạo phát đi ra thời điểm, dù nạ ánh mắt liền tùy theo nhất biến, không chút do dự hướng về phía sau nhảy vọt nếm thử tránh lui. Có thế cứ việc kỳ do nhiều lần nhắc nhở làm cho nàng một mực mang theo vài phần cảnh giác, xuất hiện ở hiện đột phát tình huống thời điểm cũng là lập tức hướng lui về phía sau tránh. Nhưng này hai đạo từ đáy sông sông ra thân ảnh cũng quá nhanh, trong đó một đạo, tắm lôi quang. Một cái khác thì tựa như quái vật giống như, toàn thân quấn quanh lấy xích hồng sắc trả cờ dạ. Thân phận của hai người lộ rõ, là làng mây AB tổ hợp, đệ tam giải cả con trai, tương lai đệ tứ giải cả A, cùng với tám đuôi dị nụ dị kỷ kỷ nở bệ ẹ siêu cơ hồ là trong tích tắc, A cùng kỷ nở bệ ẹ liền đuổi kịp ở giữa không trung nhảy lùi lại Tsuna. Quấn quanh lấy vi thú trả cờ giả cánh tay cùng quấn quanh lấy lôi hồ cánh tay, giao thoa hướng về Tsuna rào sát qua tới, căn bản không cho Tsuna bất luận cái gì kết ấn cơ hội, không được Tsuna con ngươi kịch liệt co vào, trong nháy mắt gửi được. Mấy phần khí tức tử vong một chiêu này ứng đối không tốt, đầu lâu sẽ bị trong nháy mắt chém xuống đến, kia tất nhiên sẽ tử vong, liền xem như bách hảo thuật cũng vô dụng, hơn nữa cũng không có mở bách hảo thuật thời gian nàng không có bất kỳ cái gì chần chờ. Trả cờ giả ngừng tụ tại trên nắm tay, hai nắm đấm phân biệt hướng hai bên vung ra, ý đồ dùng nắm đấm đi cùng tả hưu đánh tới hai người liều mạng một cái. Kỳ do nhìn xem một màn này, trong con ngươi u quang lóe lên. Không được, không kịp tại nhanh gấp 4 dưới trạng thái, hắn có thể thấy rõ xù nạ nắm đấm tại đón lấy tả hưu đánh tới đệ tứ giới cả cùng kỳ nớ bệ ẹ, nhưng xù nạ động tác thong thả nửa nhịp cái này xu thế phát triển tiếp. Quả đấm của nàng nhiều nhất chỉ có thể sát qua đệ tứ giới cả cùng kỳ nớ bệ ẹ cánh tay, mà không cách nào cùng tay của hai người cánh tay đụng vào nhau không do dự. Sớm tại đệ tứ giới cả cùng kỳ nớ bệ ẹ bạo khởi đồng thời, liền đã phóng tới Tsu Nạ Kỳ Giò đưa tay hướng về phía trước đẩy một cái. Lúc này kéo dài tu mở đều là không kịp, bởi vì tốc độ của đối phương cũng không so vẹn vẹn còn kịp mở đến cửa thứ ba hắn chậm, kia dù sao cũng là đệ tứ giới cả cùng kỳ nớ bệ ẹ tổ hợp, hai người này mai phục đánh lén, phóng nhãn toàn bộ giới nỉ dạ đều không bao nhiêu người có thể ứng phó được đến, đừng nói Tsuna, liền xem như xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẹn ở chỗ này, một cái chủ quan cũng có khả năng tại chỗ chết bất đắc kỳ tử đến từ kỳ do đẩy một cái, để Tsuna hướng về phía trước bay ra, phịch một tiếng. Rơi vào bờ sông biên giới chỗ. Nhưng mà, dù nạ nhưng không có bất luận cái gì sống sót sau tai nạn buông lỏng cảm giác, mà là sắc mặt kịch liệt biến hóa, đột nhiên nhìn về hướng sau lưng phương hướng, có thế nhìn thấy là đệ tứ giới cả cùng kỳ nở bệ ẹ thân ảnh đã giao thoa mà qua. Nương theo lấy hai người giao thoa, tại kia giữa không trùng, lượng lớn tứ chi mảnh vỡ bay lên, tựa như bị xé nát đồng dạng, cũng nương theo lấy lượng lớn máu tươi, từ không trung vẩy xuống. Làm sao biết Sú Nạ cảm thấy mình trái tim dường như bị đột nhiên vuốt một chút, cho tới thân thể đều tại trong nháy mắt có chút không bị khống chế. Nàng đã ý thức được chuyện gì xảy ra. Kỳ do đưa nàng từ nguy hiểm vị trí đẩy ra, nhưng mình đã không còn kịp làm tiếp động tác khác, thay thế nàng nguyên bản vị trí, tiếp nhận đệ tứ giới cả cùng với kỳ nớ bệ ẹ hai người công kích xuống đất đệ tứ giới cả cùng kỳ nớ bệ ẹ hai người, ngược lại cũng không phải bình ổn xuống đất, mà là phân biệt lảo đảo một lần. Bởi vì kỳ giọt quấy nhiễu, dẫn đến tuyệt ngưu lôi lê nhiệt đao vị trí xuất hiện sai lầm, công kích vị trí tử cổ biến thành thân thể. Nếu không phải hai người ăn ý đã đạt đến cực cao trình độ, một kích kia dù cho y hề nguyên có thế xé nát kỳ giọt thân thể, cũng sẽ bởi vì va chạm mà làm tay của hai người cánh tay đụng phải trọng thương. Có thể ở chúng ta tuyệt ngưu lôi lê nhiệt đao dưới cứu người, tiểu tử này đệ tứ giác cả cùng kỳ nở bệ e đều đã ý thức được xông vào sự công kích của bọn họ phạm vi. Cứu xù nạ người là ai? Cô nộ hạ tia chớp bạc không nghĩ tới bọn hắn tuyệt ngưu lôi lê nhiệt đao cũng sẽ thất thủ. Đây là bọn hắn luyện thành một chiêu này đến nay. Lần thứ nhất có người ở trong quá trình cứu mục tiêu của bọn hắn, làm cho hai người đều mười phần ngoài ý muốn. Bất quá trời xui đất khiến phía dưới, tia chớp bạc thay xù nạ ngăn cản một kích chí mạng, cũng không có cái gì quá lớn khác nhau. Đã không uổng phí bọn hắn hao hết tâm tư, tại đáy sông bố trí che đậy kết giới mai phục thật lâu. Tính tâm chủ hoạch lần này phục kích. Sao lại thế? Từ hai bên lao ra rủa hỉ xỉn củ các loại cổ nổ hạ ní ra, sắc mặt đều đã kịch liệt biến hóa, không nghĩ tới Vân Nhận thật sắp đặt mai phục, hơn nữa còn là đệ tam giật cả con trai cùng với tám đuôi gì nụ gì kỳ, cứ việc không rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng có thể nhìn thấy là kỳ do thân thể đứt gãy, nương theo lấy lượng lớn máu tươi, đang từ không trung ngã xuống rổ hỉ xỉn cụ trên mặt mất đi màu máu. Hắn có thể cảm giác được phụ cận cũng không có cái thứ hai kỳ do trả cờ ra, nói cách khác đó cũng không phải là chia thân cũng không có thế thân thuật. Chính là kỳ giọt bản thể vốn cho rằng kỳ giọt cùng xù nạ hai người cùng nhau tới đối phó vân nhẫn bộ đội, hoàn toàn là chuyện bé xé ra to. Kết quả không nghĩ tới nhưng là như vậy, tia chớp bạc bị đối phương xử lý, xù nạ tựa hồ cũng nhận ảnh hưởng to lớn tại cổ nổ hạ nghỉ dạ run rẩy cùng không thể tin tưởng. Vân nhẫn một phương dần dần lộ ra nhai răng. Cười bên trong, kỳ giọt thân thể rơi vào trên mặt đất. Tiếp xuống chính là cổ nổ hạ công chúa. Đệ tứ giấc cả quay đầu nhìn về hướng Sủ Nạ phương hướng. Kia chấp bạc thay Sủ Nạ ngăn cản bọn hắn tuyệt như lôi lê nhiệt đao, cũng không thể thay đổi cái gì kết cục, tiếp xuống vẫn là hai chọi một, Sủ Nạ cũng không có cơ hội sống sót. Nhưng, cơ hồ ngay lúc này, nét mặt của hắn đột nhiên ngưng kết, mạnh quay đầu nhìn về hướng cách đó không xa phương hướng. Không chỉ là hắn, bên cạnh ký nơ bệ ẹ cùng với cách đó không xa Sủ Nạ đám người, cu nở dê cơ hồ đồng loạt nhìn lại. Tại vô số ánh mắt bất khả tư nghị dưới, chỉ thấy kia từ trên bầu trời vẩy xuống trên đất hủy hệ tờ gì cờ hở, đột nhiên toàn bộ bay lên, tính cả tứ chi mảnh vỡ, hướng về cùng một cái phương hướng tụ lại, tại ngân sắc quang mang bên trong hợp lại làm một kỳ do thần thái không có bất kỳ biến hóa nào, ánh mắt của hắn bình tĩnh, ngân sắc quang mang nương theo lấy mãnh liệt trả cờ dạ ba động lại một lần nữa đẩy ra. Làm sao có thể khôi phục, đó là cái gì thuật? Tất cả mọi người cơ hồ đều lộ ra không thể tin tưởng thần sắc. Liền ngay cả Sú Nạ Cu Nở Dê lộ ra mấy phần thần sắc bất khả tư nghị, nàng có thể đánh giá ra đó cũng không phải huyễn thuật, cũng không nên là thế thân thuật. Loại này quỷ dị thủ đoạn, cùng họ rồ xì mà năng lực có chút tương tự, nàng lúc này mới bỗng nhiên kịp phản ứng, ký do dự cũng không chỉ là đệ tử của nàng. Đồng thời cũng là Orochimaru đệ tử luận chữa bệnh nhận thuật, Orochimaru tự nhiên không cách nào cùng nàng đánh đồng, nhưng muốn bàn về sinh tồn năng lực, dù cho nắm giữ bách hào thuật nàng, Kunrzei nguyên không kịp Orochimaru tiểu tử này, ngay cả ta Kunrzei hù đến. Tuna ánh mắt lướt qua ở vào trong rung động vân nhẫn, hô một hơi thở, đám chìm trong ngân quang trong. Kizor nhìn về phía A cùng với kỳ NBE hai người. Đệ tam giật cả con trai. Còn có tám đuôi gì nụ gì kỳ là ở đáy sông bố trí che đậy kết giới à, vừa rồi kia một lần còn thật sự là hung hiểm à, nếu không phải sớm có chuẩn bị lời nói. Nếu như không phải hắn sớm liền có chỗ cảnh giác, kia một lần ngược lại thật sự là có thể tới không kịp cứu Tsuna, không hổ là đồng hoa thuận cấp bậc nguy cơ à, kỳ do dở trong lòng cảm thán một tiếng. A mặt tâm trầm, hư lạnh một tiếng, nói, ngươi chính là giết chết chỉa rổ cái kia tia chớp bạc A đích sắc có một chút thủ đoạn. Tốc độ cũng rất nhanh, bất quá chỉ bằng tốc độ của ngươi, so với ta nhưng còn kém xa lắm, mặc dù kỳ do năng lực có chút quỷ dị, dẫn đến phục kích thất bại, nhưng hắn đối với mình hai người huynh đệ thực lực y lý hải nguyên có lòng tin tuyệt đối, không có quá nhiều nói nhảm. Ông nương theo lấy tiếng no y vư a ra, đệ tứ giấc cả trên người lôi quang đống nhiên một thịnh, cả người đống nhiên bạo khởi, lấy nhanh đến cơ hồ không cách nào thấy rõ tốc độ, trong chốc lát đi tới kỳ do bên trái. Quấn quanh lấy lôi điện cổ tay chặt bổ về phía kỳ giọt cái cổ, đồng thời âm thanh thô kệch mở miệng. Lôi ngược thủy bình thiên đại vũ.